chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế cảnh Vi Lâm Khê ngồi trên giường, tự bắt mạch cho mình mạch trơn nhuận, có lực, như chuỗi ngọc đang lăn là dấu hiệu của thai kỳ, khoảng 6 tuần rồi. Sau lễ cưới, cô và Phó Kinh Nghiêu lại bắt đầu cuộc sống vợ chồng đầy ngọt ngào, ngoài thời gian đi làm, hầu như lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Quả nhiên, mang thai rồi, Lâm Khê đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận một sinh mệnh mới, nên chuyện này không làm cô bất ngờ, chỉ không nghĩ rằng nó lại đến nhanh như vậy. 6 tuần trước, họ đi hưởng tuần trăng mật, du lịch khắp nơi trên thế giới. Chỉ có hai người, ngay cả những tiểu tinh linh cũng không mang theo. Có lẽ là khi đó đã mang thai, Lâm Khê khẽ vuốt bụng mình, ý nghĩ bỗng trôi xa. Một sinh mệnh đang được thai nghén trong bụng, thật là kỳ diệu. Đứa trẻ của cô và anh sẽ như thế nào? Sẽ giống cô nhiều hơn, hay giống anh nhiều hơn? Nhưng bây giờ nghĩ những chuyện này vẫn còn quá sớm, em bé còn hơn 7 tháng nữa mới chào đời. Lâm Khê lấy điện thoại ra, quyết định trêu chọc Phó Kinh Nghiêu. Chồng à, em nhớ anh rồi. Khi nào anh về nhà, em có một bí mật muốn nói với anh, một bí mật động trời. Phó Kinh Nghiêu đang họp, vẻ mặt lạnh lùng nghe cấp dưới báo cáo, cả người toát ra khí thế băng giá. Chỉ vậy thôi, ai tiếp theo, nói ngắn gọn thôi. Anh quét mắt một lượt khắp phòng, ánh mắt đầy áp lực khiến người ta nghẹt thở. Mọi người đồng loạt cúi đầu, nín thở không dám thở mạnh. Đinh đông, đinh đông, đinh đông. Ba tiếng chuông phá vỡ sự tĩnh lặng. Ai không tắt tiếng điện thoại vậy? Lại dám nhắn tin ngay khi chủ tịch Phó đang giận, chẳng muốn sống nữa sao? Phó Kinh Nghiêu liếc nhìn màn hình điện thoại, khóe môi bất giác nhếch lên, khí lạnh quanh người lập tức tan biến. Anh đặc biệt giải thích, xin lỗi mọi người, bà xã có việc tìm tôi, mọi người nhanh lên một chút. Hả, vâng, chủ tịch Phó, mọi người thở phào nhẹ nhõm, thì ra là phu nhân, vậy thì không sao rồi. Chủ tịch Phó chỉ dịu dàng trước mặt phu nhân, còn lại thì đủ sức dọa C-H-E-T người. Nếu không có phu nhân cắt ngang cuộc họp, mọi người chắc chắn sẽ không thoát khỏi một trận mắng. Cảm ơn phu nhân đã cứu mạng. Cuộc họp kết thúc, Phó Kinh Nghiêu nhàn nhạt phân phó. Hồ sơ để trên bàn tôi, mai xử lý. Trần Chiêu tận mắt chứng kiến toàn bộ, không hề bất ngờ. 2 năm qua, anh ta đã trải qua chủ tịch Phó kết hôn, chủ tịch Phó tổ chức đám cưới, chủ tịch Phó hưởng tuần trăng mật, nên đã rèn luyện được một trái tim kiên cường. Chẳng có chuyện gì có thể khiến anh ta ngạc nhiên nữa. Trần Chiêu gật đầu, vâng, chủ tịch Phó. Phó Kinh Nghiêu không về văn phòng, lập tức đi thang máy riêng xuống lầu, nhanh chóng về nhà. Trần Chiêu thở dài, cảm giác ngột ngạt trong ngực, xong rồi, lại có cảm giác sắp tăng ca. Anh ta đã tiến hóa rồi, không còn là trợ lý Trần của ngày xưa, giờ là trợ lý siêu Trần. Không cần chủ tịch Phó báo trước, anh ta đã có linh cảm phải làm thêm giờ. Lâm Khê nằm ngửa trên sofa, hai tay vô thức đặt lên bụng, nụ cười dịu dàng. Phó Kinh Nghiêu vừa bước vào đã thấy cô đang cười, đôi mày nhíu chặt của anh giãn ra ngay lập tức. Không sao là tốt rồi, đừng giống như trước đây, bỗng nhiên xuất hiện một món thánh khí cổ xưa nào đó, khiến hai người bị chia cắt. Phó Kinh Nghiêu vòng qua bên sofa, ôm lấy eo Lâm Khê, bế cô vào lòng. Khê Khê, anh về rồi. Lâm Khê vòng tay ôm lấy anh. Em nhớ anh, chồng à, giọng nói mềm mại, mang theo chút nũng nịu. Phó Kinh Nghiêu khẽ cười, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn, dịu dàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ à, anh cũng nhớ em. Lâm Khê ngẩng đầu, đáp lại nụ hôn của anh. Hôn một lúc, người đàn ông dần trở nên táo bạo. Hai người đã là vợ chồng lâu năm, nhưng vẫn như vợ chồng mới cưới. Một khi đã chạm vào nhau thì khó mà dừng lại. Phó Kinh Nghiêu vỗ nhẹ lên người cô, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Khê Khê, lên nào. Lâm Khê đẩy anh ra, ho khan dữ dội. Khụ khụ, hôm nay không được. Phó Kinh Nghiêu nhướng mày. Ngày nào thì được. Lâm Khê nghiêm túc suy nghĩ. 1 năm nữa chắc được. Phó Kinh Nghiêu nghĩ cô đùa, cố ý hạ giọng. 1 năm, anh nghĩ 1 phút cũng không được. Anh đoán xem. Lâm Khê nắm tay anh, khẽ nói từng chữ. Chúc mừng chủ tịch Phó. Anh sắp làm bố rồi. Phó Kinh Nghiêu ngây ra một lúc lâu, lần đầu tiên lộ vẻ sững sờ. Thật, thật sao? Sau khi mang thai, Lâm Khê chuyển đến Sơn Thủy biệt cư. Nơi đó không gian tĩnh lặng, rất thích hợp để dưỡng thai. Vú Ngô rất chuyên nghiệp, quản gia Lưu cũng vậy. Có họ hỗ trợ, Lập Khê chẳng cần lo lắng bất cứ điều gì. Mỗi ngày, cô chỉ việc ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Sơn Thủy biệt cư rất rộng, sân trước có vườn hoa, sân sau đủ chỗ để đi dạo, còn có cả một khu rừng nhỏ. Ngày qua ngày, Lâm Khê ở đây, đến mức lười đến cả thần toán đường. Khê Khê, qua ăn ngồi. Trương Văn Tú nắm tay cô, ân cần hỏi, có thấy khó chịu không? Vất vả không? Em bé có quấy không cháu? Lâm Khê lắc đầu, đáp, cháu khỏe lắm, bà nội đừng ngày nào cũng hỏi như vậy. Trương Văn Tú mỉm cười hiền hậu, phải hỏi chứ, mang thai mỗi ngày mỗi khác, cơ thể cháu là quan trọng nhất. Ngày xưa, khi bà mang thai bố của Kinh Nghiêu, ngày nào cũng nôn nghén, chẳng ăn uống được gì, sinh xong gầy rộc đi trông thấy. Nhưng khi mang thai mẹ của Quý Hành thì không nghén nặng như thế, mỗi bữa có thể ăn đến 3 bát cơm. Lâm Khê xoa nhẹ bụng mình, trong suốt giai đoạn đầu của thai kỳ, cô chưa nôn lần nào, em bé trong bụng vô cùng ngoan ngoãn. Ngoan như thế này chắc chắn giống Phó Kinh Nghiêu. Nhớ lại hồi bé, cô nghịch ngợm vô cùng, leo lên mái nhà, trèo cây lấy trứng chim, vẽ bùa phá tan đạo quán, bày trận phong thủy dọa các ông lão, thích gì làm nấy. Trương Văn Tú nói, đừng lo lắng, cũng đừng suy nghĩ nhiều, cứ thư giãn đi, mọi thứ đã có chúng ta lo. Phó Kiến Hoa tiếp lời, đúng vậy, có chúng ta đây mà. Quản gia Lưu từ ngoài cửa thò đầu vào, đừng quên tôi nữa chứ. Vú Ngô bê một cốc nước ấm và thuốc, cười bảo. Mợ chủ, còn tôi nữa. Hộ lý chuyên nghiệp, bảo mẫu vàng, đầu bếp hạng nhất, chỉ cần cô cần gì, không gì tôi không làm được. Lâm Khê nhận lấy cốc nước. Uống hết acid folic và vitamin, cười nói. Cháu không lo lắng chút nào cả, người lo hơn là bố của đứa trẻ. Từ khi Lâm Khê mang thai, Phó Kinh Nghiêu luôn trong trạng thái căng thẳng. Những lần ôm hôn đều cẩn thận từng chút, sợ làm tổn thương cô và em bé. Anh còn mua rất nhiều sách như Đồng hành cùng vợ khi mang thai, Bách khoa toàn thư về thai sản, 100 cách dạy con. Trước khi ngủ, Phó Kinh Nghiêu đều đọc. Từng trang từng chữ nhớ kỹ, cố gắng học cách làm cha. Suy nghĩ của Lâm Khê thì đơn giản hơn nhiều. Nếu con không ngoan, một lá bùa là xong. Một lá không được thì dùng hai lá. Cô tin chắc rằng, đứa trẻ này sẽ ngoan ngoãn. Đinh linh, chuông gió ngoài cửa vang lên. Phó Kinh Nghiêu sải bước vào trong, nắm lấy tay cô. Khê Khê, có chỗ nào không thoải mái không? Không, không có. Lâm Khê nhìn về phía ông bà, nhìn xem. Anh ấy lại căng thẳng rồi, ông bà an ủi ông bố mới đi. Phó Kiến Hoa cười ha hả, gần 40 tuổi đầu rồi, căng thẳng gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xưa ông đứng ngoài phòng sinh vẫn bình tĩnh bàn chuyện làm ăn, chẳng chút lo lắng gì. Trương Văn Tú lập tức đáp lại bằng giọng mỉa mai. Tôi ở trong phòng sinh còn ông thì lo bàn chuyện làm ăn, ông không lo cho tôi, không lo cho con, thế lo cho ai chứ? Phó Kiến Hoa lập tức nhận lỗi. Tôi lo mà, còn lo hơn Kinh Nghiêu gấp trăm lần, nghìn lần. Trương Văn Tú trừng mắt, không bằng Kinh Nghiêu, đúng là vô dụng. Đúng, đúng, tôi vô dụng. Phó Kiến Hoa ôm vai bà cụ, chân thành thề thốt. Hôm đó, nhìn mặt bà tái nhợt, tôi đến quên cả con, ngồi bệt xuống đất khóc ròng. Trương Văn Tú đẩy ông cụ ra, Khê Khê còn ở đây, già đầu rồi mà còn xến xua. Cách Trương.